Giả sắc biên duyên, quyển 1 chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệp mời đen cô người mời tôi gia nhập huyết tộc sao? Rowling vươn vai, nghĩ có chút buồn cười. Còn là thiệp mời từ gia tộc Larson. Phèo quơ quơ tấm thiệp trong không khí. Có người đã để ý cậu, có gì kỳ lạ đâu. Đầu óc tôi thuộc loại ưu tú nhất mà. Rowling không thèm để ý, gia tộc Larson. Lena thở dài một hơi, hai đặc vụ từ trên trực thăng nhảy xuống, đem thi thể của Mende lên trực thăng. Hình như là cái gia tộc huyền bí không bao giờ tuân thủ luật pháp của quỷ hút máu. Rowling lơ đễnh hỏi, không phải, hình như là, chính là, Phèo tốt bụng sửa lại. Nói như vậy Tracy là người của gia tộc này. Rowling sờ cằm tự hỏi, người thiếu niên kia có nói, chủ nhân không cần nghe lời nô bộc. Chúng ta luôn tự hỏi Mende là do vợ hắn biến đổi, hay chính hắn là người biến đổi vợ hắn. Hiện tại có lẽ việc ai biến đổi ai cũng không quan trọng. Trong thế giới huyết tộc của các anh, hình như người bị biến đổi khá kính sợ tiền bối đã biến đổi mình. Đúng vậy, bởi huyết tộc thuần chủng, không bị người khác khống chế, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Phèo nhẹ giọng nói, bất quá thành thật mà nói, tôi có cảm giác Lena không có kính trọng tôi à, nếu như nói đầu của tôi rất đáng tiến, vậy còn gia đình Mende có điều gì khiến gia tộc này chú ý? Rowling nhíu chặt mày. Còn có ta nên làm gì với đứa nhỏ này đây? Nghe vậy, Mai càng cố vùi đầu vào lòng Rowling. Tôi sẽ liên hệ với bộ phận chuyên nghiệp tới thu xếp cho nó, còn nữa, Mai đã là huyết tộc rồi, do đó tài liệu cùng thân phận của nó phải được cập nhật vào hệ thống huyết tộc, đồng thời mọi hành động đều phải tuân theo bộ luật nhật quang của huyết tộc. Tên nhóc này rất biết điều. Rowling đè bả vai Mai, có thể tìm một gia đình thích hợp nhận nuôi nó không? Nó chỉ mới 6 tuổi, nếu như không có máu của thuần chủng nuôi dưỡng, diện mạo của nó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở 6 tuổi. Cho nên Lena, hy vọng cô có thể hao chút tâm tư giúp nó tìm một gia đình thuần chủng. Tôi sẽ cố gắng, Lena gật đầu, có điều ở đây ai cũng biết, phần lớn huyết tộc thuần chủng đều không muốn dùng máu của mình để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Em không muốn được nhận nuôi. Rowling, anh không phải đã nói em là con của anh và Melanie sao? Mai ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao. Em, bên kia Albert cũng lộ vẻ cảm động. Rowling hít một hơi thật sâu, kéo Mai trong lòng ra, đẩy qua Lena, không nghĩ tới tiểu quỷ rất mạnh, một mực ôm chặt cánh tay anh không buông. Xem đi, đây chính là hậu quả của lòng tốt. Rowling cảm thán trong lòng, buông tay ra, tiểu quỷ, tôi mới không nuôi nổi cậu. Nhìn bộ dạng chán ghét của vị tiến sĩ, Phèo không nói được lời nào, chỉ là mỉm cười như đang thưởng thức một vở kịch hay. Em không cần, ba em chết rồi. Mai rầu mỏ, mẹ em, lúc mẹ em bỏ đi thậm chí cũng chưa từng liếc em lấy một cái. Rowling đưa tay cố gắng muốn tách những ngón tay Mai ra. Tiểu quỷ, em hiện tại chỉ mới 6 tuổi, cho dù anh lấy máu Albert nuôi em cũng sẽ không lớn được. Trưởng thành mới có thể lĩnh hội được mấy chuyện tốt chứ, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, cả tán gái nữa. Những cái này đều không phải chuyện tốt. Mai bật khóc nức nở, biểu tình của Albert cũng trở nên ngưng trọng, tại sao lại là máu của tôi? Rowling nhìn Lena, hy vọng cô tiến lên kéo tên nhóc phiền toái này đi. Ai ngờ Lena lại bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, nếu như tiến sĩ D bằng lòng chăm sóc Mai, tôi nghĩ Phèo cũng sẽ vui lòng mà đích thân nuôi dạy nó, anh thấy sao? Phèo, vừa dứt lời, Rowling liền hung hăng chừng người cộng sự của mình, mở miệng đe dọa đối phương. Nói, không, ân tôi hả, sức ăn của Mai hình như cũng không phải rất lớn. Chỉ cần tiến sĩ bằng lòng làm người giám hộ tôi cũng không có ý kiến gì. Phét cười cười hưởng thụ biểu tình méo mó của Rowling. Như vậy tiến sĩ thì sao? Lena nhìn Phèo, phải biết rằng phần lớn huyết tộc đều muốn hưởng thụ không gian riêng của mình, rất ít người sẵn lòng nhận nuôi trẻ con. Ngay sau đó ánh mắt của mọi người lần nữa lại dừng trên người Rowling, vị tiến sĩ trẻ cảm giác mình hiện tại thực quá xui xẻo, nếu như mở miệng nói. Không, liền biến thành kẻ máu lạnh lại vô tình mà. Mấy người cho rằng tôi sẽ nói, có thể, sao, nằm mơ đi, nhà khoa học chính là máu lạnh và vô tình đấy. Rowling há to miệng, tất cả mọi người đều nhìn anh, cả Mai cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết mong chờ, giống đứa trẻ đáng thương đang chờ phán xét trong ngày tận thế. Tôi, Rowling liếc mắt nhìn biểu tình của Phèo, hắn vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ, tựa hồ bất kể Rowling trả lời cái gì, đều vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Chính là vẻ mặt bình tĩnh đó, lại khiến đại não Rowling không hiểu sao lại chập mạch. Bằng lòng, vừa dứt lời, Lena và Albert không hẹn mà cùng đánh tay, đứa nhỏ lại thêm dùng sức mà chui vào lòng anh, chỉ có Phèo vẫn duy trì tư thế kia đứng tại chỗ. Mãi đến khi miệng Rolin còn chưa khép vào, Lena đã thừa lúc này mà nhảy lên trực thăng rời đi, đứa nhỏ ngửa đầu nhìn theo, nước mắt vẫn tuôn rơi. Ba ba của nó thật sự đã đi rồi. Phèo đi tới, nhẹ nhàng vỗ về an ủi nó. Thực ra, không sao đâu, trong khoảng thời gian ba liên tục làm những việc này, em chỉ biết ba đang làm chuyện xấu. Đều phải chịu trừng phạt. Mai vẫn ngửa mặt nhìn lên, không biết có phải do thị giác của huyết tộc quá tốt hay không, rõ ràng chiếc trực thăng đã bay mất dạng mà nó tựa hồ vẫn đang dõi theo. Hay phải nói là đang chờ đợi điều gì đó. Rolin không nói gì, anh quay lại đi về phía sau, ở lối ra đốt một điếu thuốc. Em không thể ngăn cản ba, cho nên luôn hy vọng có người có thể ngăn ba lại. Ít nhất hiện tại, ba sẽ không thể tiếp tục thương tổn người khác nữa. Không biết có phải là do khói thuốc không, Rolin bỗng cảm thấy mắt mình có chút cay cay. Là cái gì có thể khiến một đứa trẻ 6 tuổi nói ra những lời già dặn hơn rất nhiều so với lứa tuổi của nó? Tàn khốc nhất không phải là thời gian, mà là sự thật. Không biết đã qua bao lâu, Rolin chợt ho khan một tiếng. Trời sắp sáng rồi, Mai, nếu em mà bị mặt trời thiêu thành cho bụi, anh sẽ không thu em lại đâu. Ai nha, đúng vậy à, chúng ta trở về đi thôi. Albert xoa xoa tay chỉ một bên, nhỏ giọng nói. Ở trên sân thương là chết chắc, Mai chậm chậm xoay người lại cùng mọi người đi về phòng thí nghiệm của Rolin. Kéo rèm cửa sổ lại, nhìn Mai nằm trên giường vùi đầu vào trong chăn, Rolin mới chậm rãi rời khỏi phòng mình. Vào phòng thí nghiệm, liền thấy Phèo đang ngồi trước máy vi tính nhàn nhã đánh bài Bridge. Cách chơi giống bài phỏm của Việt Nam, hình như trong SEA Games cũng có môn thi đánh bài Bridge này. Trên mạng, sao anh còn ở đây? Rolin giận dữ nói, nghĩ thầm nếu không phải tại tên kia, mình đã có thể thoát khỏi tên tiểu quỷ này rồi. Đánh bài Bridge à, Phèo không quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trời sáng rồi, tôi không có biện pháp đi ra ngoài. Chán ghét mà bĩu môi, phòng thí nghiệm vốn rất kín đáo, nhưng giờ phút này anh thật muốn đục một lỗ to trên tường, cho tên này bị mặt trời đốt thành cho đi. Rolin, cái gì, không có chuyện gì cấm dùng giọng điệu này kêu tên tôi, nghe cứ như tôi và anh có quan hệ gì ấy. Tôi vẫn cho rằng cậu rất hay mềm lòng, cũng rất tốt bụng. Hai từ này đều không thích hợp với tôi. Đúng vậy, Phèo trên ngồi ghế xoay người lại, màn hình máy vi tính hiển thị hắn vừa thắng ván bài. Cậu đưa Mai ra khỏi cống thoát nước, không muốn Melanie đi dụ dỗ Mende tự mình đuổi bắt hung thủ, thậm chí hôm nay cậu còn không cự tuyệt Mai. Những điều này không phải bởi vì cậu mềm lòng hay tốt bụng. Chứ bởi vì sao? Rolin khoanh tay cầm hơi hất lên, anh có chút tò mò Phèo muốn nói cái gì. Cậu chỉ làm việc mà cậu cho là đúng mà thôi. Rolin ngẩn người nhìn Phèo, đối phương cũng bình tĩnh mà chăm chú nhìn anh. Cũng là ánh mắt ôn nhu như vậy, nhưng tựa hồ có thể xuyên thủng mọi loại sức mạnh. Không hiểu anh đang nói cái gì, không phải anh cũng đang làm việc mà mình cho là đúng sao? Rolin ngồi lên ghế dựa bên cạnh, mở máy tính. Tôi không có tôi chẳng qua là buồn chán không có gì làm thôi. Phèo trả lời như đó là chuyện hiển nhiên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy siêu cấp vô xì. Tùy anh, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với gia tộc Larson. Rolin nhập mật khẩu, mở kho dữ liệu thuận lợi điều tra tư liệu của gia tộc này. Cái gì? Không rõ thân phận, không rõ nơi ở, không rõ diện mạo. Huyết hệ, là bị biến đổi thành huyết tộc như Lena là bị Phèo biến đổi, vì vậy Lena là cùng huyết hệ với Phèo. Cũng không rõ, vậy thì sao, tại sao lại là mình, cho nên tôi mới khuyên cậu không cần lãng phí thời gian. Người phát thiệp mời cho cậu rất nhanh sẽ tìm đến, hỏi đáp án của cậu. Đáp án của tôi, đương nhiên là không, Rolin cười tô toét, ban ngày không thể ra ngoài phơi nắng, ngoại trừ máu thì không thể thưởng thức được hương vị của những mỹ thực khác, không cẩn thận có thể nghe được suy nghĩ của người khác xâm phạm chuyện riêng tư của người ta, quan trọng nhất là sống quá lâu cũng sẽ rất nhàm chán. Xem ra tôi lại càng muốn bảo vệ cậu rồi, đối với gia tộc Larson, người nói. Không, với họ sẽ không có kết cục tốt, cách chương.